Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, lòng người. Thập sao, Gióc trừng mắt nhìn, một thời có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Hắn nhìn về phía bên người Tam Hà Bá Tước, phát hiện đối phương cũng là một mặt mờ mịt có như vậy một lát. Hết thảy quý tộc vẻ mặt đều theo gai tương tự. Nguyên bản nên bạo tạc tính chất tin tức, trong phòng khách lại không người hưởng ứng. Cái này, không phải trong kế hoạch sự tình a? Chẳng lẽ Delta Bá Tước đã bị lô răng, Wimbledon sớm thuyết phục, hắn đem ánh mắt chuyển qua Xích Thủy Thành lãnh chúa trên người. Lấy được đáp án lại là hay không, Bá Tước phản ứng cũng không so với bọn hắn chấn định bao nhiêu. Đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn Tân Vương. Hiển nhiên, hắn bố trí trận này tiệc tối, đem mọi người mời đi theo lúc, cũng không biết Tân Vương sẽ có cử động lần này. Đối với Delta tới nói, ven hồ Sơn Trang chuyến đi chỉ là một lần theo lệ cũ tổ chức yến hội mà thôi. Mà những người khác, đồng dạng cũng là theo lệ cũ có mặt trận này yến hội. Này vẻn vẹn lô răng đơn phương hành động. Hắn điên rồi sao? Ta nghĩ các ngươi rất nhiều người đã biết, chế độ phân đất phong hầu độ nghiêm trọng trở ngại nhân viên lưu động. Phân hóa, từ đó chế ước sức sản xuất phát triển, cân nhắc đến Grey Castle, thậm chí toàn nhân loại đều đưa lâm vào một nguy cơ lớn bên trong. Ta không thể không làm ra một cái chật vật quyết định. Cái kia chính là thu về hết thảy đất đai cùng quyền lực. Khiến cho Grey Castle người có thể dùng cùng một ý chí làm việc. Nhân viên phân hóa, sức sản xuất, đại nguy cơ, Gióc nuốt ngụm nước bọt. Cái tên này đến cùng đang nói cái gì? Ai sẽ biết những vật này a? Nhưng mà Tân Vương nhìn tựa hồ cũng không thèm để ý nghĩ của bọn hắn. Không coi ai ra gì nói tiếp. Xem ra đến bây giờ, quyết định này là chính xác, mà lại là cần thiết. Grey Castle Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh đều là thành công ví dụ. Phân đất phong hầu quý tộc biến mất cũng không có làm địa phương đánh mất trật tự. Ngược lại trở nên càng thêm ngay ngắn rõ ràng. Thống nhất chính lệnh, quy hoạch cùng điều phối khiến sức sản xuất theo gia đình truyền thừa thức xưởng nhỏ sinh sản. Dần dần hướng về phía đại công nhà máy sinh sản chuyển biến. Đồng thời cũng ra đời hàng loạt của cải. Những cái kia tích cực tham dự trong đó đám người đều ích lợi tương đối khá. Điểm này là không thể nghi ngờ sự thật. Kết quả ta nghĩ các ngươi đều nhìn thấy. Ta nói những này không phải muốn đem quý tộc này một đám thể nhổ tận gốc, mà là nghĩ nói cho các ngươi biết, không có đất phong cùng tước vị không phải là không có gì cả. Tại mới dưới chế độ, các người ngược lại có thể được đến thêm cơ hội nữa, liền giống với một cái bánh gato. Nếu như nó chỉ có bàn tay lớn như vậy, coi như toàn bộ nuốt vào cũng vẻn vẹn chỉ có thể no bụng. Nhưng nếu có thể đem biến thành cái bàn lớn nhỏ, dù cho chỉ ăn một góc, cũng có thể chống vừa lòng thỏa ý. Nếu biến đổi đối với song phương đều có chỗ tốt, như vậy toàn diện mở rộng cũng không tính là kiện khó có thể lý giải được chuyện. Đối với việc này, các người không ít người kỳ thật đã sớm biết, đúng không? Xác thực có không ít quý tộc đều rõ ràng ngươi ý đồ đến. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà lại vội vã như vậy tính. Gióc trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lúc đầu kinh ngạc đi qua sau. Hắn dần dần tỉnh táo lại. Cũng ngoài ý muốn phát hiện cái này kế hoạch bên ngoài biến cố cũng không tính chuyện xấu. Phản mà đối với hắn hết sức có lợi. Nhiều như vậy quý tộc ở đây, gần như không có khả năng đạt thành nhất trí ý kiến. Ngược lại khiến mâu thuẫn sớm kích phát ra. Này còn bớt đi hắn cầm xuống thành bảo sau tạo thế công phu. Dù sao so với thuyết phục Xích Thủy Thành lãnh chúa lại làm việc. Cử động lần này quá mức trực tiếp, thậm chí dễ dàng đem những cái kia nguyên bản sẽ đảo hướng Delta Bá Tước người cũng đẩy lên hắn. Bên này, quả nhiên, các quý tộc sau khi tĩnh hồn lại, đã có người mở miệng nói, bệ hạ, Tây Bắc hai cảnh tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm. Có thể hay không để ta suy nghĩ mấy ngày lại cho ngài trả lời chắc chắn. Đúng vậy a, loại chuyện này quá mức trọng đại, ta còn có mấy phòng thân thích, một người không làm chủ được a. Bệ hạ, ngài có thể bảo chứng chúng ta mỗi người đều có thể đạt được càng nhiều của cải sao? Ngộ nhỡ biến đổi thất bại, chúng ta không có đất phong, không phải tương đương với nguyên bản bánh gato đều đã mất đi sao? Ngài chính sách tuyệt đối là anh minh tiến hành, nhưng ta không phải làm ăn liệu a. Bệ hạ, không sai, chính là như vậy, Dốc trong lòng âm thầm mừng thầm, nghi vấn người càng nhiều, liền càng có thể thể hiện hắn mưu tính sâu xa, mà Tân Vương nếu không thể giải quyết dứt khoát, sẽ chỉ lâm vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. Chỉ thấy Lô Răng vẫn duy trì lấy lúc đầu biểu lộ, chờ đợi đám người lao nhau một phen về sau, mới giơ tay lên, đè xuống ồn ào tiếng nghị luận. Các ngươi tựa hồ tính sai một chút, ta nói đến những cái kia cũng không phải là đề nghị, mà là quốc vương mệnh lệnh các ngươi khi nó là container lên thương phẩm. Ở chỗ này có kè mặc cả sao? Hắn trong giọng nói bình thản chi ý giảm đi một chút, thay vào đó là một tia hàn ý lạnh lẽo. Ta thậm chí không cần các ngươi đồng ý. Người nào sẽ đứng tại thời đại trên xe ngựa, theo ta cùng nhau tiến lên, mà nào lại sẽ trở thành ngăn cản bánh xe ngoan thạch, bị ép thành bụi phấn, ta đều biết đến rõ ràng. Ngài, là làm sao mà biết được? Đen ta bá tước kinh ngạc nói. Lô Răng trên mặt cái kia bôi nụ cười càng tăng lên, bởi vì ta có thể xem thấu lòng người a. Ngài nói cái gì? Đối mặt vượt qua phạm vi hiểu biết đồ vật, hoài nghi là phản ứng tự nhiên. Lô Răng quay người hướng về phía Edith ra hiệu, đã như vậy, ta liền làm mẫu cho các ngươi coi trọng. Bắc Địa Chân Châu gật gật đầu, hướng các quý tộc cười nói, bệ hạ năng lực rất dễ dàng chứng minh, chỉ muốn các ngươi tiếp xuống thuật lại lời ta từng nói, ngay lập tức sẽ hiểu rõ. Xem giáp tâm phía dưới tuyệt không hoang ngôn có khả năng ẩn núp Wimbledon một mạch sở dĩ có thể chờ thành Grey Castle kẻ thống trị, chính là bởi vì nắm giữ năng lực như vậy. Nhưng mà có câu nói ta phải trước tiên nói ở phía trước. Nếu như các ngươi không thuật lại, vậy cũng chỉ có thể xem như bị nghiền nát tảng đá đối đãi. Nháo kịch, đây quả thực là một trận nháo kịch. Job, Nari ở trong lòng khịt mũi coi thường. Nào có cái gì xem tâm chi thuật. Nếu là nữ phù thủy tới nói lời này còn càng có độ tin cậy một chút. Bất quá hắn trong ngực còn mang theo thần phạt chi thạch, căn bản không e ngại lại nhận tà ma lực lượng mê hoặc. Mặc dù rất muốn hiệu triệu mọi người chống lại cuộc nháo kịch này, nhưng hắn phát hiện trong đám người hiếm có quý tộc biểu thị phản đối. Theo vẻ mặt của mọi người lên đó có thể thấy được, cũng không phải có bao nhiêu người tin tưởng thuyết pháp này, mà là ôm một loại thử một chút cũng không sao tâm thái chờ đợi Edith mở miệng. Cũng không biết bọn hắn là muốn xem Tân Vương trò cười, vẫn là không muốn ở đây triệt để đắc tội đối phương. Edith giơ lên khóe miệng, xin mời các vị nghe cho kỹ. Câu đầu tiên là ta hoàn toàn tán thành Lô Răng bệ hạ chính sách mới. Nguyện thí tích cực chủ động phối hợp thành No Winter điều động quan viên làm việc. Các quý tộc lơ, đánh đi theo chiếu đọc một lần. Có mấy cái còn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên cảm thấy cử động lần này có chút buồn cười. Không ai nói là nói thật. Lô Răng rất nhanh cấp ra đáp án. Tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng mà ngược lại cũng bình thường. Đổi lại là ta, đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy tin phục một cái lâu dài đợi tại Grey Castle biên cảnh địa. Khu vương, xin mời tiếp tục, chờ chút, có chút không đúng. Dốc nhíu mày, thực sẽ có vương thản nhiên tiếp nhận điểm này sao? Chính hắn là tảng đá to lĩnh lãnh chúa, dù cho sáng biết không phải là mỗi một cái lĩnh dân đều đánh đáy lòng phục tùng hắn, nhưng vẫn không hy vọng chính tay nghe được đối phương nói như vậy. Loại thời điểm này không nên thấy xấu hổ cùng tức giận sao? Vì cái gì Laurent Wimbledon sẽ như thế bình thản ung dung? Câu thứ hai, ta mặc dù không rõ bệ hạ muốn làm gì, có thể phân đất phong hầu quyền cũng không phải cái gì không thể không cần đồ vật. Chỉ cần những cái kia mở rộng tài phú cơ hội xác thực tồn tại, ta nguyện ý thử một lần. Edith điểm một cái bờ môi, tinh thần phấn chấn nói. Đến, xin mời các vị nhất định phải mỗi chữ mỗi câu nói rõ ràng ờ. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?